Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 592, chương 592, hỗn loạn thế giới. 1. Tót lần, tót tô, tất tất, tất tất, tự bánh ngọt lâu đài vang lên chói tai còi báo động. Phá vỡ, Candy Island, thượng an bình tường hòa thường ngày. Chạy mau a. Queen bệ hạ phạm, nghĩ thực chứng. Chấm ngoặc kép, hai ngày trước không phải là mới phạm vào một lần ấy ư. Tại sao lại tới? Đừng hỏi, nhanh lên một chút, chạy thoát thân quan trọng hơn. Là quân đội vì sao lại hướng bánh ngọt lâu đài tập họp à? Cho là Bích Mầm lại mắc bệnh, các cư dân chính cuống quýt chạy trốn. Kết quả lại thấy đến nhóm lớn quân đội từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hơn nữa hát nào đó ca dao. Chiến tranh tương đương, cái gì? Tà ác tương đương địch nhân. Trong mộng chưa bao giờ gặp qua. Tưởng tượng qua tương đương ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Quốc kỳ các binh lính, homie binh lính, homie tạo vật hoa cỏ cây cối. Cứ như vậy hát lên rồi trở đầy vui sướng. Ca từ tán loạn. Nhưng lại tràn đầy tàn nhẫn ý ca dao. Trời ạ, là Queen tiếng hát, là Queen, mẫu thân, ngâm sướng người, lại là chiến tranh. Cái này quá đáng sợ. Chấm ngoặc kép, địch nhân là The Kingdom of Heaven, không chỉ là Candy Island cư dân. Cái này trong nháy mắt toàn bộ Toto đều sôi trào. Chói tai còi báo động liên tiếp, tuyên dương chiến tranh chính thức mở ra. Hoàn toàn không biết là nguyên nhân gì tót tô các cư dân. Bây giờ ngược lại kỳ vọng Queen là mắc bệnh. Không có ai muốn cùng vật khổng lồ kia khai chiến. Không có, nhưng là có một số việc. Nhất định là sẽ không thay đổi. Vô luận mọi người trong lòng làm sao không tình nguyện. Bọn họ vẫn là phải động viên. Tham dự vào tràng này đột ngột trong biến cố. Bởi vì luật pháp quy định phát động chiến tranh lúc. Toto chi dân có nghĩa vụ là quân đội cung cấp tất cả nhu cầu đòi lấy vật gì chi phí, nhân lực, thậm chí là trọng yếu tài sản. Lộc cộp, ngay tại toàn bộ Toto tiếng hát tung bay lúc, thân ở lâu đài bên trong Fix cũng hành động, lấy đi tiểu chui, mượn cớ hắn chạy ra phòng bếp. Nhanh chóng hướng phòng ngủ mình đi, phải đem điều này trọng yếu tin tức trước tiên truyền trở về. Dù là vì vậy sẽ bại lộ chính mình. Két, làm Fix tiến vào gian phòng của mình lúc, khác một bóng người cũng xuất hiện ở không có một bóng người trên hành lang. Nàng mím môi lại, nắm chặt quả đấm thả lại chặt. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần đi qua, càng phát ra không nắm được chú ý. Trời ạ, ca ca ta rốt cuộc nên làm cái gì? Custard, ngươi nhưng là Salad nhà con gái. Không. Suy nghĩ thật kỹ, category nhị ca tại sao để cho ngươi tới nơi này? Chẳng nhẽ sớm liền phát hiện sao? Đây là, chấm ngoặc kép, đem lựa chọn giao cho ta sao? Để tay lên ngực tự hỏi Custard, lại dùng dấu tay rồi sờ bụng mình. Kia chỉ có tự mình biết tiểu sinh mệnh nên đi nơi nào. Nhớ tới ở The Kingdom of Heaven vượt qua mấy tháng này. Khóe miệng của Custard không nhịn được có chút câu khởi. Nàng ở vùng trời kia vượt qua từ khi ra đời tới nay. Vui vẻ nhất thời gian. Không cần mỗi ngày cân nhắc như thế nào cung cấp cho mẫu thân tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Cũng không cần miễn cưỡng mình làm cái hoàn mỹ salad nhà thứ sáu đại. Có thể làm muốn làm sự tình. Suy nghĩ đi địa phương. Làm chân thật nhất chính mình. Không. Ngươi không thể như vậy ích kỷ. Đây chính là người nhà ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lại nghĩ tới cùng Becker triền miên thời gian Custard sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Thân thể cảm giác là không biết nói láo. Đối với cái này cái chính trị thông gia hôn nhân, mình quả thật thật hài lòng. Nếu như hết thảy các thứ này đều không phát sinh là tốt. Không, này quá ngây thơ rồi. Ngươi đây là đang trốn tránh. Phải nhất định làm ra lựa chọn. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, Becker, chấm ngoặc kép, làm ra quyết định Custer đi tới phích trước cửa dừng lại. Không chờ nàng có động tác khác, môn liền từ từ mở ra. Custer đại nhân, chấm ngoặc kép, Worky hoặc có lẽ là ẩn núp người. Chấm ngoặc kép, quả nhiên bại lộ. Chấm ngoặc kép, Custer vạch trần, để cho Fitch bày ra phòng bị tư thế. Ngươi nói không sai, nhưng ta sẽ không ngoan ngoãn bị bắt. Ta sẽ không động thủ. Custer lắc đầu một cái, né người đem thông hướng một bên kia con đường tránh ra. Ngươi đi đi, thay ta với Becker mang câu. Hô, đã đoán đúng, khai môn lúc sẽ không cảm thấy sát khí Fitch không có xuất thủ đả kích. Lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân mời nói, chấm ngoặc kép, ha ha, ta không xứng với tiếng xưng hô này. Chấm ngoặc kép, tự diệu nhất tiếu Custer. Trên mặt hiện lên một vẻ ôn nhu. Ngươi nói cho hắn biết, cảm ơn ngươi chiếu cố. Thật xin lỗi, ta là Salus nhà con gái. Thời khắc trọng yếu muốn với thân nhân chung một chỗ. Lúc gặp mặt lại, xin đem ta coi là địch nhân. Đúng, ta hiểu được. Fitch cảm ơn phu nhân, khom người nói tạ sau. Fitch cũng không quay đầu lại rời đi, lưu lại Custer tại chỗ âm thầm hao tổn tinh thần. Đây là tốt nhất kết quả đi, có thể đem nằm vùng làm được mẫu thân bên người đến mấy năm. Nói rõ Fitch ở The Kingdom of Heaven địa vị sẽ không quá thấp. Hắn tôn kính như vậy chính mình, có lẽ còn với Becker quan hệ rất tốt, để cho hắn chạy thoát. Coi như là trả lại một ít mình đã bị chiếu cố. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân không phải là triệu tập chúng ta tiến hành hội nghị tác chiến sao? Cái này, đã kết thúc, ta giúp ngươi tranh thủ được lưu thủ Candy Island nhiệm vụ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Katakuri, chậm rãi đi tới, nửa bị áo khoác ngoài che kín miệng trên mặt. Tràn đầy ôn nhu nụ cười. Custer đầu tiên là sững sờ, sau đó triển lộ nở nụ cười. Chỉ là phần kia khổ sở vẫy không đi. Cảm ơn nhị ca, ngay cả ta cũng bị hoài nghi à? Chấm ngoặc kép, làm sao biết, ngươi không muốn. Chấm ngoặc kép, nhị ca ngươi không nên gạt ta. Mẫu thân tính cách, ta còn là hiểu. Chấm ngoặc kép, cầm thật chặt chuôi kiếm Custer tiến ra đón. Thần sắc càng phát ra kiên định. Nhị ca, xin mang ta đi tham gia lần này chiến tranh đi. Ta đã quyết định một đao hai khúc. Như vậy thật tốt sao? Ừ, ta nếu ở mẫu thân dưới sự che chở lớn lên, vậy thì hẳn ở thời khắc mấu chốt cống hiến ra chính mình lực lượng. Quá mức lý tính nữa à? Ta ngược lại hy vọng ngươi lúc này nhiều hơn một chút cảm tính. Chấm ngoặc kép. Katakuri đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc. Quyển sách kia, ta nhưng khi nhìn đến, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, nhớ tới chính mình tìm sinh nở sách. Custer sắc mặt chợt trở nên đỏ bừng vô cùng. Đây cũng quá để cho người ta khó vì tình rồi. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Coi như ngươi tham gia lần này chiến tranh, vậy tương lai chuẩn bị làm sao bây giờ? Sinh ra được, hài tử là vô tội, thật là không nổi giác ngộ. Nếu như vậy ngươi chính là ở lại đây đi. Chúng ta Salus nhà yêu cầu một điểm cuối cùng bảo đảm. Kính nhờ, Katakuri đưa hai tay ra đỡ Custer hai vai. Trên mặt nàng tràn đầy không hiểu, nhưng hắn biểu tình lại dị thường nghiêm túc. Ngươi có nghĩ tới không? Vì sao lại ở thời kỳ này trở lại? Bởi vì ta trước đây không lâu cũng đã nói, phải về Toto một chuyến, dù sao còn có một chút đến tiếp sau này công việc phải giao tiếp cho thất muội. Không đúng, bọn họ là cố ý, có thể đem Kenbunsoku tu luyện tới cực hạn nhân, không thể nào không thấy được tương lai, mẹ lấy được tin tức hoàn toàn là ngoài ý muốn đi. Greg chính là mạnh hơn nữa, cũng không nhìn thấy bước này đi. Katakuri lắc đầu một cái, đè ở nàng trên vai lực đạo trầm hơn đi một tí. Ta nói tương lai không phải là chỉ tận mắt thấy cái loại này, mà là có thể thấy cả thế giới nghĩ xa. muốn phát động một trận đại quy mô chiến tranh, yêu cầu cân nhắc sự tình rất nhiều. Không chỉ là đối địch phương, còn có cái khác có thể uy hiếp được chính mình thế lực. Nhưng ta lưu lại cũng không thay đổi được. Cái gì a? Chấm ngoặc kép, Custard nghe có chút hồ lý hồ đồ. Katakuri lại lần nữa kiên trì nói. Có thể, nếu như chúng ta thắng tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu như thua, ngươi có thể ở chúng ta thua sau. Để cho đối phương thanh toán không như vậy lãnh khốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.